Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, người tùy tùng, su nết bước chân, Tàn Nguyệt từ từ hành tẩu ở trên đường cái. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt dường như trở về quá khứ. Bởi vì giờ khắc này Tàn Nguyệt cảm giác đang ở tham gia một hồi hội đồng. Đúng vậy, chính là hội đồng. Nhìn bên cạnh người đi đường từng cái rối rít né tránh, Tàn Nguyệt liền không còn gì để nói. Su nết thân mang bá khí cùng sát khí, mặt không thay đổi đi về phía trước. Mà Naruto đối với này khắc đối thủ cũng chính là Orochimaru, ôm khó chịu. Dù sao ở Naruto trong mắt, Orochimaru nhưng là ở tử vong xâm lâm bên trong khi dễ qua người của chính mình. Cho nên hai tay ôm ngực, gương mặt khó chịu, mà Jiraiya tuy là lúc này mỉm cười khuôn mặt, nhưng là lại còn không biết. Sunet là tìm Orochimaru phiền phức, hoàn toàn là một loại đi tham gia họp lớp bộ dạng, hơn nữa mang theo một bộ thô bỉ dáng vẻ. Nhìn trước mặt Sunet không biết đang suy tư cái này cái gì. Mà Tàn Nguyệt lắc đầu, im lặng thầm nghĩ, đây không phải là một bước đi kéo bè kéo lũ đánh nhau bộ dạng là cái gì à? Này tấm điếu dạng, ai, còn kém đau côn, ai, Tàn Nguyệt chỉ có thể nói câu bi ai à? Từng bước một hành tẩu, rất nhanh ở Sunet dưới sự hướng dẫn, một đám người cuối cùng cũng đi tới một mảnh đất hoang bên trên. Mà cái kia tái nhợt da thịt, mắt rắn nam tử chính là Orochimaru, mà Orochimaru đứng bên cạnh bốn mắt một vị chính là Yakushi Kabuto, còn có một vị thì là Kaguya Kimimaro. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt nghi ngờ, em gái ngươi sẽ không phải là tới để suết cho Kaguya Kimimaro trị liệu a? Nhưng là lúc này Orochimaru mở miệng nói ra Tàn Nguyệt nghi ngờ trong lòng. Sunet, nghĩ được chưa? Ngươi muốn ngươi giúp ta trị liệu, không thể làm gì khác hơn là ta tinh thần tổn thương. Hoặc là có biện pháp nào, ta đối với sẽ bằng lòng ngươi. Sử dụng rời thổ chuyển sinh chi thuật, để cho ngươi đệ đệ đi ra cùng ngươi gặp một lần. Hơi khàn khàn cùng từ tính thanh âm, Tàn Nguyệt hết chỗ nói rồi. Lắc lắc. Thế nhưng càng không ngữ xuất hiện, Jiraiya cũng không biết làm sao vậy, trực tiếp chạy đến Orochimaru nơi đó, ôm Orochimaru nói rằng, Orochimaru a, ngươi chính là giống như lúc đầu, mặt lãnh tâm nhiệt a, không ngờ tới ngươi nếu dựa vào giao dịch, tới thực hiện Sunet muốn nhìn một chút chính mình đệ đệ mộng tưởng a. Ngươi thực sự là một cái người tốt a. Thật không hổ là ta tốt đồng đội, hảo huynh đệ, nói thật hiện tại ta mới biết được, thì ra ngươi là bị oan uổng, hơn nữa ngươi chuyên tâm vẫn là vì Konoha, liền từ ngươi công kích Konoha, cũng không công kích Konoha thôn dân, chỉ là công kích Konoha cao tầng bộ tộc. Nhìn đi ra, nói thật, huynh đệ mấy năm nay vẫn hoài nghi ngươi, huynh đệ sai rồi. Huynh đệ ta có lỗi với ngươi a. Biết hiện tại ta mới biết được ngươi thật là một người tốt. Khi còn bé đệ nhất danh hào thuộc về ngươi, hiện tại chúng ta tam nhẫn đệ nhất danh hào cũng cho ngươi tốt a. Ngươi thực sự là một người tốt a. Nhìn hiện tại chúng ta tam nhẫn tụ chung một chỗ, có muốn hay không mở họp lớp, thật tốt uống một chén a. Jiraiya tay phải ôm Orochimaru bả vai, vẻ mặt vui vẻ cùng kích động nói ra. Thậm chí lúc này Jiraiya đang suy nghĩ, Orochimaru không thế nào uống rượu, Sunet cũng là một nhị bà thủ, đến lúc đó tự mình một người đem bọn họ đều qua chén, sau đó tất cả đều mang về Konoha, vậy thoải mái. Thế nhưng thời khắc này Orochimaru nhưng là vô cùng táo bón. Lúc đầu Orochimaru có thể nói một cái đại ma vương nhân vật, chí ít ở trong mắt người khác liền đúng như vậy. Đương nhiên Orochimaru mình cũng biết, chính mình đối với mấy người vẫn là rất ôn nhu, liền so sánh với nói bên cạnh tên ngu ngốc này. Nhưng không nghĩ đến thời khắc này Orochimaru lại bị chính mình đồng đội nói thành là người tốt. Vẫn là người tốt, lúc đầu phát động chiến tranh, sẽ vì đi giết chết đệ tam. Nhưng không nghĩ đến, ngang trời xuất hiện tàn nguyệt cái này kỳ lạ, trực tiếp đưa hắn kế hoạch làm là rối tinh rối mù. Đồng thời đem đệ tam cho mang vào hắc ám vực sâu, đây hết thảy tất cả đều cho tàn nguyệt làm giả y, mà chính mình không ngờ tới lại bị sùng bái, vẫn bị Konoha sùng bái, cho là mình là một cái người tốt. Làm như vậy tất cả đều là vì Konoha tốt, chính mình sát lực số lượng đệ tứ Kazekick là bởi vì muốn cùng đệ tam quyết đấu, mà bây giờ trở thành chính mình sợ Konoha chịu đến tổn thương thật lớn. Chính mình tại Konoha giết người, dĩ nhiên giết đều là cao tầng nhân sĩ, bị người cho rằng là tới giải cứu Konoha. Thậm chí lúc này, Orochimaru thủ hạ một số người đều ở đây, hoài nghi mình có phải thật vậy hay không vì Konoha. Trong khoảng thời gian này, Orochimaru có thể nói sắp bị ác tâm chết. Lúc đầu Orochimaru tự nhận là mình là một người xấu, thế nhưng lúc này lại bị cho rằng là một người tốt. Vẫn là một cái người tốt. Đối mặt với thôn áp bách, vẫn còn nỗ lực làm cho này làng phấn đấu. Orochimaru quả thực muốn hộp máu. Orochimaru không chỉ một lần nghi hoặc vì sao chính mình thủ hạ sẽ chạy đi công kích cao tầng. Chính mình kế hoạch rõ ràng không phải là như vậy, cho nên dựa vào cùng với chính mình phỏng đoán, còn có từ Konoha tin tức truyền đến, Orochimaru hoàn toàn tin chắc đây hết thảy đều là tàn nguyệt giở trò quỷ. Nhất là nghe sở Konoha vạch trần đệ tam lỗi, tự xem, quả thực cũng là không nói. Cùng đệ tam vừa so sánh với, chính mình thực sự là một người tốt. Thế nhưng tuy là nói như vậy, thế nhưng phía trên một sự tình mình cũng biết, thế nhưng không có phía trên khoa trương như vậy. Cho nên nhất định là tàn nguyệt tiểu tử kia chính mình biên. Chính mình từ đầu tới đuôi đều bị lợi dụng. Lúc đầu Orochimaru còn muốn đi tìm tàn nguyệt phiền phức, thế nhưng vừa nghĩ muốn nhân ra người sau lưng, còn có lúc này tàn nguyệt tiểu tử thực lực còn chưa tính, nhưng không nghĩ đến nhà này nhà xuất hiện tại trước mặt mình, hơn nữa nhất im lặng, còn có chính mình ngu ngốc đồng đội dĩ nhiên lâu cùng với chính mình kéo cảm tình, cho nên thời khắc này Orochimaru quả thực muốn chọc giận thổ huyết. Dưới sự phẫn nộ, Orochimaru trực tiếp một cước đem Jiraiya bị đá văng, nói rằng: "Ngươi một cái ngu ngốc, không phải như ngươi nghĩ, ta chính là vì giết đệ tam cái kia lão nhân, còn có muốn bị hủy Konoha, không phải như ngươi nói vậy." Orochimaru gào thét đến, thế nhưng Jiraiya lại nói rằng: "Đúng vậy a, ta biết ngươi là đi giết đệ tam. Đây đều là ngươi vì Konoha chứng minh a. Đệ tam chết tiệt a. Còn ngươi nữa cũng là bị hủy Konoha. Dù sao lấy trước Konoha cũng là bị hủy, mà bây giờ Konoha là mới Konoha. Ai, Orochimaru ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá thông minh. Nói đều thâm ảo như vậy, cần gì phải vờ vịt a. Kể một ít khó hiểu nói, quá ghê tởm." Orochimaru nhìn Jiraiya vẫn là bức kia dáng vẻ, quả thực tức đến muốn phun máu ra. Táo bón đến cực hạn Orochimaru không nhịn được gào thét đến: "Hỗn đản, ngươi một cái ngu ngốc, ta không phải như ngươi nghĩ. Đúng vậy a, ngươi cũng là không phải ta muốn như vậy. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi thực sự hận Konoha, muốn hủy đi Konoha, thế nhưng ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi." Jiraiya thành khẩn nhìn Orochimaru, trong ánh mắt bao hàm tràn đầy tình cảm bạn học. "A, ngu ngốc, ngươi một cái ngu ngốc." Orochimaru tức muốn chết, hận không thể giết Jiraiya. Thế nhưng chính như Jiraiya nói, đối với trước mặt hai vị này khi còn bé đồng bọn, chính mình thật không hạ thủ. Mà lúc này Sunet lại trực tiếp một quyền đánh bay. Còn muốn tiếp tục hồi tưởng Jiraiya, trực tiếp nhìn Orochimaru, khó chịu nói rằng, hỗn đản ngươi một cái Orochimaru, tất nhiên muốn chơi ngươi ta đệ đệ linh hồn, còn đùa bỡn ta đại gia gia cùng nhị gia gia linh hồn. Ta hôm nay nếu không đem ngươi đánh gần chết, ta thì không phải là thiếu nữ. Dựa vào, Tàn Nguyệt nhịn không được phát sinh một tiếng, thầm nghĩ, nhờ ngươi vốn cũng không phải là thiếu nữ có được hay không? Nhưng nhìn cái kia đằng đằng sát khí Sunet, Tàn Nguyệt cũng không muốn rủi ro, mà Orochimaru trực tiếp không nói. Đối mặt với, Sunet đột nhiên một quyền, vội vã hướng về sau nhảy xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.